Tu La Vũ Thần, chương 3462, nổi giận Hạnh Nhi. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy Trang Tư công tử, ngươi còn sống đâu? Sở Phong hỏi lại Đường. Sở Phong sở dĩ hỏi như vậy, đó là bởi vì ngày đó, là bởi vì cái này từ Mạc Dung, vị kia Đạm Đài Thiên tộc trưởng lão, mới sẽ phải gánh chịu trách phạt, cho nên Sở Phong cảm thấy, vị trưởng lão kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua Từ Mạc Dung. Sở Phong câu nói này, nhưng thật ra là đang nhạo báng Từ Mạc Dung, nhưng là Từ Mạc Dung, rõ ràng không có lĩnh hội tới Sở Phong câu nói này thâm ý, mà là nhìn xem Sở Phong. Lấy trào phúng ngữ khí nói ra, ngươi đều còn sống, ta tự nhiên không có việc gì. Nghe được lời này, Sở Phong cười cười, hắn là tại cười cái này Từ Mạc Dung bi ai. Mình đều đại họa lâm đầu, mình còn không biết, lúc trước Từ công tử nói ta Sở Phong, vô sỉ đến cảnh giới tối cao, không biết cớ gì nói ra lời ấy. Sở Phong hỏi, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi đã không phải dây dưa Minh Nguyệt muội muội mà đến. Vậy ngươi vì sao không ngay từ đầu đã nói lên, ngươi không phải bởi vì nàng mà đến. Từ Mạc Dung hỏi, Từ công tử, người ta cũng coi như quen biết. Ngày hôm nay, người ta vậy đều xuất hiện ở nơi đây. Vậy ngươi vì sao không khi nhìn đến ta về sau, liền trực tiếp nói cho ta biết, ngươi không phải vì ta mà đến đâu? Sở Phong hỏi lại Đường, đánh giám, ta vốn cũng không phải là vì ngươi mà đến. Ta vì sao muốn dạng này muốn nói với ngươi? Từ Mạc Dung hỏi lại Đường, vậy ta lúc đầu cũng không phải vì Minh Nguyệt tiểu thư mà đến. Ta vì sao muốn như thế cùng nàng nói? Sở Phong hỏi lại Đường. Khá lắm, cưỡng từ đoạt lý ngươi ngược lại là có một tay. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi là vì sao mà đến? Từ Mạc Dung hỏi, ta là thụ Đạm Đài Hạnh Nhi tiểu thư mời mà đến. Sở Phong biết miệng trống không bằng. Đang khi nói chuyện, con cố ý lấy ra, Đạm Đài Hạnh Nhi cho hắn thư mời. Từ Mạc Dung một thanh đem cái kia thư mời tranh đoạt đi qua. Quan sát tỉ mỉ một phen về sau, khóe miệng rào rạt lên châm biếm đường cong, giả tạo thực quá thật, khó trách ngươi có thể trà trộn vào đến, nhưng ngươi lừa qua những người khác, lại lừa gạt bất quá ta, ngươi cái này thư mời, liền là giả. Từ Mạc Dung cao giọng nói ra, đúng là giả thư mời, quả nhiên, Từ Mạc Dung nói là thật, cái này Sở Hiên Viên chi tử, chính là một cái tiểu nhân hèn hạ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta thật là không thể tin được, Sở Hiên Viên như thế đỉnh thiên lập địa nhân vật, lại có thể sinh ra Sở Phong hèn hạ như vậy vô sỉ con trai. Một thế anh danh, bị hủy bởi kẻ này a ai, bỗng nhiên tốt đồng tình cùng gia đại tiểu thư, cùng dạng này một cái vô sỉ người định ra hôn ước. Sợ là đời này đều vung không mở, này nhất thời. Cơ hồ tất cả mọi người đều cảm thấy Sở Phong chính là giả tạo thư mời. Tự nhiên mà vậy đã cảm thấy Từ Mạc Dung nói đều là đối. Cái này Sở Phong liền là một cái vô sỉ người. Hắn lẫn vào nơi đây, liền là tìm đến Củng Minh Nguyệt, mà tại Củng Minh Nguyệt rõ ràng cự tuyệt về sau. Vậy mà còn nói ra không thích Củng Minh Nguyệt lời nói. Cái này càng khiến người ta nhóm cảm thấy. Sở Phong hào không điểm mấu chốt, vô sỉ tới cực điểm, nghe nói đám người nghị luận, thậm chí là chửi mắng. Sở Phong lại không có chút nào sắc mặt giận dữ, bởi vì hắn thật sự là gặp thêm loại này người, ngu dốt, không rõ chân tướng, liền nói lời ác độc, đây là phần lớn người tất cả bản tính. Cho nên Sở Phong, chỉ là cười lắc đầu, đồng thời cười rất là châm biếm, cười, hắn lại còn tại cười. Người này đến cùng là nhiều không biết xấu hổ a. Sở Phong dáng tươi cười thì là chọc giận đám người, cho nên bọn hắn đối Sở Phong trách cứ càng thêm nghiêm khắc, thật giống như bọn hắn chính là chính nghĩa chi sĩ, hôm nay liền muốn trừ hết Sở Phong cái tai họa này bình thường. Nhìn xem người chung quanh kịch liệt như thế phản ứng, Từ Mạc Dung trong mắt tràn đầy đắc ý, bởi vì cái này đúng là hắn muốn hiệu quả. Mọi người vẫn là làm rõ sự thật đi, Sở Phong hắn cũng không phải là người xấu, nhưng vào lúc này, lại có một đạo hướng về Sở Phong âm thanh âm vang lên. là cùng tình, đối mặt đám người thảo phạt Sở Phong. Nàng thật sự là làm không được trầm mặc, cho nên nàng đứng dậy. Tiểu Tinh, ngươi không nên bị cái này vô sỉ người che đậy. Hắn lúc trước nhục nhã ngươi tỉ tỉ, chẳng lẽ ngươi không thấy được sao? Nhưng mà, Cùng Tình vừa mới đứng ra, liền bị Cùng Thị Thiên tộc tộc nhân cho túm trở về, đồng thời, Cùng Minh Nguyệt còn nhìn Cùng Tình một chút, ánh mắt tràn đầy sắc mặt giận dữ. Loại tình huống này, Cùng Tình cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Huống chi, nàng lúc trước câu kia cãi lại, không có chút nào tác dụng. Mọi người, đều giống như mê muội bình thường. Hôm nay, tựa hồ liền không phải muốn thu thập Sở Phong không thể. Sở Phong, là chính ngươi lan, vẫn là ta từ Mạc Dung tự mình động thủ, đem ngươi đuổi đi ra. Từ Mạc Dung hỏi, để hắn lan, cái này không thể được. Giống hắn loại này vô sỉ người, nhất định phải hảo hảo giáo huấn một phen. Đúng, nhất định phải giáo huấn một phen, để hắn ghi nhớ thật lâu. Nếu không, dạng này bỏ mặc hắn không quản, chỉ hội cổ vũ hắn ác tính. Đám người gầm thét vang vọng không ngừng. Quả nhiên, bọn hắn là không có ý định thả Sở Phong dạng này rời đi. Sở Phong, ngươi đây không có khả năng quái vật. Dù sao cũng là dân tâm sở hướng, cho nên, hôm nay, ta xem là không thể để cho ngươi bình yên rời đi. Từ Mạc Dung nói ra. Oanh, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn truyền đến, ngay sau đó, tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía hư không, bởi vì lúc này, cái kia phù tại hư không bên trên đảo nguyên bí cảnh, vậy mà phát sinh biến hóa. Rất nhanh, có một đạo kết giới môn, từ cái kia đào nguyên bí cảnh mở ra, ngay sau đó, một đạo bóng hình xinh đẹp cũng là từ đó đi ra. Khi thấy vị kia về sau, tất cả mọi người đều là nổi lòng tôn kính, bởi vì vì người nọ, chính là trận này tiểu bối tụ hội tổ chức người, Đạm Đài Hạnh Nhi, chỉ là, khi mọi người nhìn đến thời khắc này Đạm Đài Hạnh Nhi sắc mặt về sau. Nhưng lại không khỏi trở nên khẩn trương lên, thậm chí liền lời cũng không dám nói. Bởi vì lúc này, Đạm Đài Hạnh Nhi sắc mặt, phi thường âm trầm, mặc dù ngày bình thường, Đạm Đài Hạnh Nhi là có tiếng hiền lành. Thế nhưng là đối mặt dạng này Đạm Đài Hạnh Nhi, lại không có bất kỳ người nào dám đi trêu chọc, bọn họ cũng đều biết, tức giận Đạm Đài Hạnh Nhi, đáng sợ đến cỡ nào. Đạm Đài Hạnh Nhi tiểu thư tới. Lời như vậy, liền không cần ta chủ trì công đạo. Nhìn thấy Đạm Đài Hạnh Nhi về sau, Từ Mạc Dung thì là vội vàng đổi giọng, đồng thời cười tủm tỉm hướng Đạm Đài Hạnh Nhi bay vút đi. Một bên bay lượn, còn vừa mở miệng, Hạnh Nhi tiểu thư, kẻ này hèn hạ vô sỉ, còn xin ngài, chấm, bá. Bỗng nhiên, Đạm Đài Hạnh Nhi phất ống tay áo một cái, bằng bạc vũ lực hóa thành một cái to lớn bàn tay. Hoành không quét tới, hung hăng đánh trúng vào Từ Mạc Dung. Ai cha, một tiếng hét thảm vang lên. Từ Mạc Dung bị hung hăng đánh bay, thẳng đến đem nơi xa núi đá đụng nát, cái này mới ngừng lại được. Rơi xuống đất thời điểm, Từ Mạc Dung đã là máu thịt be bét, khí thức đều trở nên phi thường suy yếu. Cái này, đối với cái này đột nhiên phát sinh một màn, tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Đầy mặt không hiểu, tại mọi người không hiểu thời khắc, ngược lại là cái kia Đạm Đài Hạnh Nhi mở miệng, còn có ai, đối ta mời quý khách vô lễ? Đạm Đài Hạnh Nhi lạnh giọng hỏi, nàng lời này nói ra thời khắc, đám người vẫn là một mặt không hiểu, không rõ Đạm Đài Hạnh Nhi nói tới quý khách là ai. Thẳng đến, Đạm Đài Hạnh Nhi, đem cái kia lạnh lẽo ánh mắt, nhìn về phía Cùng Minh Nguyệt, còn giống như có ngươi. Đạm Đài Hạnh Nhi lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều là trong lòng căng thẳng, vô ý thức nhìn về phía Sở Phong. Trời ạ, hẳn là hắn thật là được mời mà đến. Cái kia thư mời không phải giả tạo, hẳn là, Đạm Đài Hạnh Nhi tiểu thư chỗ mời vị kia quý khách. Liền là hắn, oanh, nghĩ tới đây, đám người chỉ cảm giác mình đầu, đều nổ, nhất là Cùng Minh Nguyệt. Giờ phút này càng là choáng váng bình thường, sững sờ ở tại chỗ. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.